Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Đừng oan uổng ta, nhìn trưởng quầy nói như vậy. Tạ Như Mây lập tức biện giải nói. Ngài lão nhân ra nhưng đừng oan uổng ta. Vừa rồi là ngươi luôn miệng nói này chi bút là bút lông sói bút. Ta chạm vào quăng ngã chính là bồi không dậy nổi. Như thế nào hiện tại ngươi lại không thừa nhận đâu? Kỳ thật trưởng quầy cũng là cảm thấy Tạ Như Mây tuổi còn nhỏ dễ khi dễ. Lại không nghĩ chính mình chọc một cái thứ đầu, nói về lời nói tới cùng dao nhỏ giống nhau. Câu câu chữ chữ chỉ hướng ngươi sai lầm thượng cãi cọ. Làm người xấu hổ và giận dữ đến xuống đài không được. Từ Tử Minh nghe thấy lời này. Nhìn Tạ Như Mây trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Nhưng là lại cảm thấy nàng giờ phút này nháo thành như vậy. Làm trưởng quầy nan kham, chung quy không quá thỏa đáng. Lúc này mới mở miệng nói. Trưởng quầy, này bút lông bao nhiêu tiền? Ta tới thế nàng cấp là được. Người không cần cùng cô nương trì khí, ta nào dám đi ra ngoài nha. Trưởng quầy trong lòng có khí, ngữ khí đều mang theo vài phần không vui. Lúc này mới nhìn Từ Tử Minh nói. Này liền khi ta hôm nay mệt sinh ý đi, vốn dĩ sự tình cùng Từ đồng sinh liền không có cái gì quan hệ. Sao có thể làm ngươi ra tiền đâu? Cho ngươi 50 văn, thu hảo. Tần Trường Sinh thấy Từ Tử Minh ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền có chút không cao hứng, người này lại tới cùng chính mình đoạt Vân Nhi. Hiện tại nghe thấy trưởng quầy nói như vậy, hắn lập tức móc ra 50 văn tiền ra tới, đưa cho trưởng quầy. Lúc này mới nói, Vân Nhi quăng ngã đồ vật, ta tới giúp nàng bồi. Hôm nay nàng cao hứng, quăng ngã 50 văn. Ngày mai nàng không cao hứng, quăng ngã ngươi 5 lượng bạc, ta đều bồi đến khởi. Chỉ hy vọng trưởng quầy về sau chưa có khinh thường người. Trưởng quầy xem Tần Trường Sinh ăn mặc thường thường vô kỳ. Lấy ra 50 văn tiền nhưng thật ra sảng khoái. Lại nghe hắn trong miệng nói cái gì 5 lượng chính mình cũng tùy tiện bồi đến khởi. Lập tức cảm thấy chính mình đắc tội quý nhân. Lúc này mới lập tức mở miệng nói. Ai ra, tiểu huynh đệ ngài nhưng đừng nóng giận. Ta chính là hồ đồ. Này không phải cấp cô nương nhận lỗi đâu. Tiền cho ngươi liền hảo cầm. Về sau chớ có lấy cẩu mao đương bút lông sói. Cùng thứ sung hảo. Tạ Như Mây mắt lạnh nhìn cái này trưởng quầy. Mở miệng châm chọc nói. Từ Tử Minh thấy trường hợp trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lúc này mới đối Tạ Như Mây nói. Vân Nhi, trưởng quầy đã biết chính mình làm không đúng. Ngươi liền không cần như vậy đối chọi gay gắt. Những câu tương bức không cần ngươi quản. Tạ Như Mây ngữ khí không tốt. Ngước mắt nhìn thoáng qua Từ Tử Minh. Chỉ nghĩ, dựa vào cái gì, lại không cần hắn ra tiền. Giờ phút này, chỉ cảm thấy hắn cả người tản ra người đọc sách nghèo kiết hủ lậu đích xác. Tạ Như Mây dẫn đầu quăng ngã bút lông chuyện này không đúng. Nhưng Tần Trường Sinh không phải đem bạc đều cho nhân ra sao? Huống chi chuyện này vốn dĩ chính là trưởng quầy làm không đúng. Lấy hàng kém thay hàng tốt, chính mình hành vi cũng không có gì, tuy rằng Tạ Như Mây căm ghét như kẻ thù. Nhưng là nàng vẫn là hy vọng chính mình nam nhân, ở khi nào đều là hướng về quyết định của chính mình, chuyện này là chính mình sai rồi. Hắn cũng không thể giúp đỡ người ngoài tới cùng chính mình đối nghịch. Tần Trường Sinh thấy Từ Tử Minh, cư nhiên dám nói Tạ Như Mây không phải, lập tức mở miệng nói. Từ đồng sinh, Vân Nhi sự tình, liền không cần ngươi nhọc lòng, nàng gây ra họa ta tới thu thập, chỉ cần nàng cao hứng liền thành, nàng quăng ngã hư ta tới mua là được. Điểm này bạc ta còn là ra khởi. Từ Tử Minh bị Tần Trường Sinh một câu nói nửa ngày nghẹn lời. Trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt thần sắc cũng mang theo vài phần nan kham cùng xấu hổ, là hắn hiện tại tuy rằng là này thôn trấn nổi danh đồng sinh, nhưng là cầu học sử dụng bạc đều là mẫu thân cấp từ trong nhà duỗi tay lấy tiền tiêu. Làm hắn như thế kiên cường giúp Tạ Như Mây mua đơn. Từ Tử Minh vẫn là làm không được. Trưởng quầy đối Từ Tử Minh kính trọng khách khí. Bất quá là bởi vì Từ Tử Minh có một cái giọng trẻ con thanh danh thôi, chỉ nghĩ sau này chờ hắn thật sự thi đậu trạng nguyên, là có thể đương chính mình chữ in rời chiêu bài. Trạng nguyên dùng chính mình thư bảo trai đồ vật thi đậu. Những cái đó muốn làm bọn nhỏ đọc sách người, tự nhiên sẽ xua như xua vịt, chính mình sinh ý cũng có thể hảo, như thế cớ sao mà không làm đâu. Tạ Như Mây đã nhìn ra Từ Tử Minh xấu hổ, cũng biết chuyện này kỳ thật cùng hắn không có gì quan hệ. Lúc này mới mở miệng nói, được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta đi trước. Tần Trường Sinh gật gật đầu. Lúc này mới đi theo Tạ Như Mây rời đi thư bảo trai, Từ Tử Minh vừa thấy trạng. Lập tức đi theo đi lên, đối Tạ Như Mây nói, Vân Nhi ngươi không cần sinh khí a, ta không có nói ngươi làm sai, chỉ là mọi việc hảo thương lượng sao, ngươi đem lời nói được như thế tuyệt đối, đối mọi người đều không tốt, thư bảo trai về sau có thể không cần làm ta sinh ý. Ta yêu cầu đồ vật cũng có thể đi trong huyện mua. Lại không được còn có xa hơn địa phương, như thế nào khắp thiên hạ cũng chỉ có thư bảo trai một chỗ bán bút mực sao. Tạ Như Mây nhìn theo kịp Từ Tử Minh, lúc này mới lạnh lẽo nói, người hảo sinh học tập đi, đi theo ta làm gì, Vân Nhi là phải về tiểu nhai thôn đi, ta hôm nay cũng tính toán trở về, chúng ta muốn một đạo nhi demo siêu. Từ Tử Minh ánh mắt dừng ở Tần Trường Sinh trên người. Bay nhanh nhìn lướt qua, lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng về phía Tạ Như Mây lộ ra ý cười tới, vừa nghe Từ Tử Minh muốn cùng chính mình cùng nhau về nhà. Tạ Như Mây trong lòng liền có một vạn cái cự tuyệt, nàng vội vàng nói. Không được không được, ta còn phải mua chút những thứ khác, người đi về trước đi, Vân Nhi muốn mua cái gì? Này trấn trên ta khả năng sẽ so các ngươi quen thuộc một chút. Từ Tử Minh đối với Tạ Như Mây cự tuyệt mắt điếc tai ngơ, lập tức nói, kỳ thật Từ Tử Minh mỗi lần thấy Tạ Như Mây thời điểm, đều có một lần so một lần kinh diễm cảm giác, nàng càng ngày càng gầy, cũng càng ngày càng tốt, trong thần sắc mang theo chính mình chưa bao giờ gặp qua tự tin, mặt mày gian nhìn quanh lưu chuyển, kia trương kiều tiếu khuôn mặt nhỏ càng thêm có vẻ đáng yêu, hơn nữa, Tạ Như Mây hiểu tri thức xa so với chính mình tưởng tượng đến nhiều. Không phải giống nhau thôn phụ, có thể nói là một cái nội ngoại kiêm tu kỳ nữ tử. Như thế hắn như thế nào có thể dễ dàng buông tha đâu. Huống chi Tạ Như Mây vốn dĩ chính là chính mình oa oa thân. Theo lý thuyết là chưa quá môn tức phụ. Chính mình thật sự không nghĩ buông tay, Tạ Như Mây xem Từ Tử Minh như thế chấp nhất. Lúc này mới nói, ta muốn đi mua gà con, như vậy dơ bẩn địa phương, nơi nào là ngươi này người đọc sách đi, người mau chính mình trở về đi, không cần lo cho chúng ta quân tử xa nhà bếp. Tự nhiên cũng muốn xa chuồng heo, xa chuồng gà, nàng vốn tưởng rằng Từ Tử Minh sẽ có chút chán ghét gật gật đầu. Xoay người rời đi, nhưng là lại không có nghĩ đến. Từ Tử Minh vẻ mặt kinh hỉ nhìn chính mình nói. Vân Nhi, người muốn mua gà con sao? Vừa lúc nhà của chúng ta có, vốn là ta nương dùng tính toán nuôi lớn, cho ta bổ dưỡng thân thể. Nếu ngươi muốn, trực tiếp đi nhà của chúng ta lấy mấy chục chỉ liền hảo, mấy chục chỉ. Cái này Từ Tử Minh thật đúng là tài đại khí thô. Không đương ra. Không biết củi gạo mắm muối quý, cái kia Vương thị nếu biết chính mình muốn không duyên cớ lấy đi nhà nàng mấy chục chỉ tiểu kê. Sợ là không được mỗi ngày ở nhà mình cửa cùng chính mình đánh nhau đâu, nhưng là nàng vừa nghe chính. Mình tìm không thấy gà con, ở Từ gia cư nhiên có, Tạ Như Mây ý tưởng có một ít buông lỏng, Liễu thị khó được cùng chính mình để yêu cầu. Nàng thật sự rất muốn thỏa mãn Liễu thị. Huống chi chính mình cũng không phải lấy không. Vàng thật bạc trắng mua tới. Vương thị hẳn là sẽ đồng ý đi. Nghĩ vậy nhi, nàng mới nhìn Từ Tử Minh nói. Nhà các ngươi có bao nhiêu chỉ gà con nha? Sinh ra thời gian dài bao lâu? Ngoặc kép, hết chương.